1. Hạt cốc và đậu. Bột hạt cốc và các món làm bằng bột. Bột và các món làm bằng bột rất quen thuộc, gần gũi, phô diễn tâm hồn đơn giản mà thi vị, mộc mạc mà sâu sắc của dân tộc Việt Nam. Chỉ riêng lĩnh vực bánh, mỗi món là một công trình sáng tạo nghệ thuật, đòi hỏi sự hòa nhập trọn vẹn của tâm thức, nghĩa là sinh động có hồn. Tuy nhiên, đơn giản tột cùng là chân lý. Xét về mặt dinh dưỡng, bột và các món bằng bột có phẩm chất kém hơn hạt cốc còn nguyên, vì phải trải qua chế biến làm chất bổ, mất bớt và trạng thái quân bình âm dương bị biến lệch. Do đó chỉ nên dùng những món bột để ăn dặm, thí dụ như là ăn bữa sáng, bữa lỡ, ăn chơi, ăn tạm thời, như là lúc đi đường, lúc yếu mệt kém ăn hoặc bị bệnh không đủ sức nhai hoặc làm thức ăn phụ. Cần lưu ý, bột cốc sống nước làm xong nên dùng ngay vì để lâu bột sẽ bị chua, và bột khô chỉ tích trữ trong thời gian ngắn vì dễ bị hư, mốc, mọt sâu. 39. Bột gạo lứt trang, tức là bột gạo thực dưỡng. 1 kg gạo lứt, 20-30 g mè sống, vàng hoặc đen. Gạo đãi sạch, ngâm nước độ 2 giờ, dứt ra để tráo và trang vàng, không muối. Mè trang chín, trộn chung hai thứ, đem xay hoặc là giã rồi trây thành bột mịn. Để nguội, chứa vào hũ keo để đắp kín lại hoặc túi nhựa cột kín. Khi cần dùng, lấy một phần bột quả tang với 4-6 phần nước sôi, đậy kín để khoảng 10 phút cho bột nở, thêm muối hoặc miso, nước tương thực dưỡng tamari hoặc tương ta vừa ăn. Người bệnh yếu dạ dày, kém ăn, trẻ em dưới 1 tuổi nên hòa tan bột với nước lã, đem nấu sôi rồi bất lửa, để sôi riu riu độ 10-15 phút cho bột nở hết, thỉnh thoảng khuấy trộn cho khỏi xít lại. Nếu dùng đuôi trẻ em, có thể nấu bột với nước rau củ. 40. Bột gạo lứt hoặc nếp lứt sống. Bột nước: 20 lon gạo lứt hoặc nếp lứt, 5 lon nước lã, muối hầm. Gạo lứt hoặc nếp lứt đãi sạch, ngâm với 2 lon nước và với muối trong khoảng 4-6 giờ. Vớt gạo ra cái rá, xối nước sạch 1-2 lần để xả nước ngâm, rồi đem xay với 3 lon nước thành bột lỏng mịn, trộn với muối. Nếu dùng bột khô thì quả tang 1 phần bột với 2 phần nước và chút muối, để từ 1-2 giờ cho bột nở mịn. Dùng làm bánh như là các món sẽ trình bày ở những trang sau. Tuy nhiên, muốn bánh chín ngon, vừa ý, trước hết phải biết lấy trùng, nghĩa là phải điều chỉnh tỷ lệ bột và nước cho vừa với nhau. Đem bột nước làm bánh thử 1-2 lần đầu để xem rằng bột đã vừa hay chưa. Nếu bột đặc quá, bánh chín không đều, khô nứt thì sẽ thêm nước. Còn bột lỏng quá, bánh dạo ướt, dính khó lấy thì sẽ bớt nước. Chúng ta sẽ đổ bột vào một túi vải đặt trong cái rổ thưa kê trên cái đồi, cột chặt miệng túi rồi lấy tấm thớt đè ở trên và dằn thêm viên gạch hoặc đá để ép nước ra bớt. Cũng có thể làm bột bớt lỏng bằng cách trộn thêm bột khô vào. Khi có bột vừa ý, nhớ khuấy tan đều trước mỗi lần làm đợt bánh mới. Bột khô, đãi, ngâm và xê gạo lứt hoặc nếp thành bột nước, không trộn muối, và đem bồng. Nhưng để thực tráo nước, mở chải, lấy bột đóng cứng ra, bóp dụng và trải trên một lớp lá chuối hoặc giấy sạch lót trên mặt cái nia, đem phơi 2-3 nắng, phơi giữa nắng liên tục 2-3 ngày, cho thật khô. Giã và rây mịn rồi chứa vào thấu keo hoặc là túi nhựa kín. Có thể đãi gạo hoặc là nếp thì đem phơi khô rồi xay hoặc là giã thành bột mịn. Dùng làm bánh, lăn dùi thức ăn để chiên, hấp, quà tan với nước, ngâm độ 20-30 phút cho bột nở, để làm bột nước hoặc nấu chín để ăn. 41. Bánh bèo gạo lứt. Chuẩn bị: một cái sửng có nước ở ngăn đáy, một số chén nhỏ, một cái vá múc bột, một số dao tre, những thanh tre dốc mỏng dài 10cm và rộng 5mm, có mũi nhọn, một cái rổ lớn trong lòng có lót lá chuối tươi đã lau rửa sạch. Nguyên liệu: bột gạo lứt nước, đậu xanh hoặc đỏ, nước lã, dầu ăn, muối hầm, một nhánh bô arô, một củ cà rốt, tương ta. Nấu chín đậu, đem xào với ít dầu, có thể phi boaro hoặc là hành cho thơm, đem muối hoặc miso vừa ăn, có thể thêm tí tiêu bột rồi giã hoặc xay nhuyễn làm nhân. Rửa sạch boaro và cà rốt, bắt sững lên bếp, sắp 2-3 chén vào ngăn trên, đun lửa lớn cho nước nhanh sôi và chén nhanh nóng. Tiếp đó, chúng ta sẽ lấy vá khuấy đều bột và múc đổ lưng từng chén. Đậy hấp sững, hấp khoảng 10 đến 15 phút bánh sẽ chín. Giữa mặt bánh có xoáy lõm và thọc chiếc đũa vào bánh, rút ra không thể dính bột sống. Lấy trùng nếu cần. Sắp các chén còn trống vào sững khoảng 1 đến 2 lớp. Lớp thứ hai đặt trên những chỗ giáp mí của lớp dưới. Đun từ 5 đến 7 phút cho chén nóng. Khuấy đều bột, múc đổ vào, đậy chung hấp chín. Lấy các chén bánh ra, sắp những chén trống vào và làm tiếp như trước cho đến khi hết bột. Nếu như không đủ chén thì có thể dùng dao tre trạch quanh dành trong những chén bánh đã nguội để tách bánh ra bỏ vào rổ và lấy chén sắp vào sững. Mài hoặc giã nhuyễn cà rốt, vắt lấy nước cốt, đem nấu sôi và quà với tương hạt lỏng hoặc nước tương thực dưỡng tamari làm nước thấm. Còn bã cà rốt thì đem làm tôm cháy giả, sắc nhỏ boaro hoặc hành đem phi với vài muỗng canh dầu cho thơm. Để bánh trong chén hoặc tách bánh ra đem xếp vào rổ. Khi ăn, lấy nguyên chén hoặc sắp bánh ra dĩa nhỏ, xoa dầu phi vào mặt bánh, rải dần đầu lên trên và rắc một ít cà rốt cháy, chạn nước thấm và dùng dao tre sắn bánh để ăn. 42. Bánh đúc gạo lứt bột chiên. Chuẩn bị một cái nồi nhỏ, một cái sừng có nước ở ngăn dưới, một rá tre có dành lọt miệng sừng và thấp hơn vách ngăn sừng trên. Vài miếng lá chuối tươi đã lau rửa sạch và bấm trách nhiều chỗ. Cách làm như sau. Chúng ta sẽ đổ bột vào nồi, bắt lên bếp đun lửa vừa, dùng đũa khuấy đều tay 20 đến 30 phút, cho bột đặc sệt lại nhưng còn sống. Lấy lá chuối lót kín lòng rá, đổ bột vào, dùng muỗng gạt phẳng mặt, rồi đặt rá bột vào ngăn sừng trên. Bắt sừng lên bếp, đun lửa lớn hấp khoảng 20 đến 30 phút thì bánh chín. Thọc chiếc đũa vào bánh, rút ra, không thể dính bột sống. Nhấc xuống, lấy trả bánh ra để nguội cứng. Có thể đầu tiên nấu đặt một ít bột nước và hấp thử cái bánh nhỏ để lấy trùng. Để bánh đúc trong trá hoặc là dọn ra dĩa bàn, dùng dao, tẩm ướt lưỡi dao cho khỏi dính, sẽ qua thị chia bánh thành những lát tam giác hoặc sắc lát dày. Có thể dùng ngò hoặc là trâu thơm để trang trí. Khi ăn, lấy từng lát bánh và chài cộng ngò hoặc là rau thơm nếu có, vào chén cá nhân và chan hoặc là chấm tương. Có thể thay tương ta bằng nước tương thực dưỡng hoặc là miso pha lỏng, có thể trộn chút ớt và tỏi. Nếu muốn có vị ngọt, có thể pha tương với nước cốt cà rốt và lấy bã cà rốt làm tôm cháy giả rắc vào bánh. Muốn có vị béo thì làm dầu phi boaro hoặc hành, tỏi xoa vào bánh hoặc trộn với nước chấm. Muốn có vị bùi thì thêm nhân đậu. Để có món bột chiên, có thể cắt bánh đúc thành những khối vuông cỡ đầu ngón tay, đem chiên áp chảo vàng đều các mặt. Rưới tương hoặc là nước chấm vừa ăn, có thể đánh tan lòng trứng gà hoặc là trứng vịt trộn với tương hoặc là nước chấm, và chiên thêm vài phút cho thấm và chín trứng, ăn nóng. 43. Bánh nậm, gạo lứt. Chuẩn bị một cái nồi cỡ trung hoặc một cái son, một cái sửng có nước ở ngăn dưới, nhiều miếng lá chuối tươi hình chữ nhật dài, độ 25cm và rộng độ 15cm. Rửa sạch, để ráo, đem phơi nắng hoặc hơi lửa cho héo mềm và dùng khăn vải lau lại cho sạch. Một muỗng canh, một cái mâm hoặc nia, một cái rổ thưa. Nấu đậu chín và làm nhân bánh như ở món bánh bèo. Nấu bột đặc lại nhưng còn sống như ở món bánh đúc. Trải một miếng lá chuối, mặt láng ở dưới, trên mâm. Chúng ta dùng muỗng canh múc một muỗng dung bột, trút vào giữa miếng lá và dàn phẳng bột thành hình chữ nhật theo chiều sọc của gân lá, độ khoảng 10cm, rộng độ 4cm và dày 1 đến 2cm. Múc nhân đậu trải đều dọc giữa miếng bột, gấp lá gói lại theo cách sau. Đầu tiên, gấp phần lá dư hai bên cạnh dài úp chồng lên nhau, đậy trên mặt miếng bột, sau đó bẻ hai đầu lá dư ở cạnh rộng gấp xuống dưới lưng tấm bánh. Dùng tay vuốt nhẹ mặt bánh cho bột bên trong vàng ra, khắp khuôn lá, có thể tước lá chuối thành sợi để cột bánh cho chắc. Đặt cái bánh vào rổ và tiếp tục gói bánh cho đến khi hết bột và nhân. Bắt sững lên bếp, đun sôi nước, sắp những cái bánh vào ngăn trên thành một hoặc là vài lớp, đậy nắp kín, hấp độ 20 phút, bánh chín, lấy một cái, hai cái mở ra, thấy không còn bột sống là được. Có thể đầu tiên khuấy sệt một ít bột nước và gói vài cái bánh không có nhân đem hấp thử, để lấy trùm. Tắt lửa để sững bánh trên bếp giữ nóng. Khi ăn, chúng ta mở lá ra, chan hoặc là chấm bánh với tương ta hoặc là các loại nước như là ở món bánh đúc. Có thể trộn chút dầu phi hành, tỏi giả dập hoặc là chút ớt vào nước thấm. 44. Bánh gói gạo lứt. Chuẩn bị một nồi nhỏ hoặc là cái son, một cái sửng có nước ở ngăn dưới, một cái mâm, nhiều miếng lá chuối tươi hình vuông cạnh 20cm, rửa sạch để ráo, đem phơi nắng hoặc là hơi lửa cho héo mềm và dùng khăn vải lau cho sạch. Nhiều sợi dây chuối dài khoảng 45-50cm. Chúng ta sẽ nấu đậu chín và làm nhân bánh như ở món bánh bèo. Nấu bột đặc lại nhưng còn sống như ở món bánh đúc. Xếp 2-3 miếng lá chuối chồng lên nhau, cắt sọc lá đang dâu và mặt láng ở dưới. Trên mâm, gấp hai cạnh dài vào thành hình phễu. Bẻ đùi đáy khoảng 1/3 chiều dài, úp ra sau lưng. Một tay cầm đáy phễu lá, một tay nông lòng lá ra, rồi múc khoảng dung bột đổ vào và ấn giữa mặt bột lõm xuống. Múc nhân đậu đổ vào chỗ lõm, rồi chúng ta sẽ múc thêm bột đổ phủ lên trên. Lần lượt gấp phần lá dừa ở hai bên thành phễu vào sát mặt bột, và sau cùng gấp phần đầu lá úp lên trên. Vuốt thẳng các cạnh gốc cho bánh có hình mái nhà để vuông. Dùng dây chuối cột chéo chữ ít để giữ lá không bung. Đặt cái bánh mặt đáy ở dưới vào sửng. Tiếp tục gói bánh cho đến khi hết bột và nhân. Bắt sửng bánh lên bếp, đun sôi hấp độ 20 phút bánh chín. Lấy ra một hai cái, mở lá thấy không còn bột sống. Có thể đầu tiên nấu sệt một ít bột nước làm thử vài cái bánh không có nhân để lấy trùm. Tắt lửa để sửng trên bếp giữ bánh nóng. Khi ăn, mở lá, dùng đũa hoặc muỗng sắn từng miếng bánh chấm tương hoặc là nước chấm như ở món bánh đúc. Bánh căn gạo lứt. Chuẩn bị một lò đất và 1-2 kg than củi, một chảo bánh căn bằng đất cỡ vừa miệng lò, chảo gồm nhiều chén lõm tròn có nắp đậy, một khúc cọng lá chuối dày độ 5cm, đập dập một đầu hoặc là bô aro hoặc hành lá quấn thành đùi, một giá múc bột, một số dao tre, một số đĩa nhỏ và đôi đũa. Đổ một ít dầu vào một cái chén, rửa sạch bô aro hoặc hành lá, sắc nhỏ, đem phi giới dầu cho thơm. Đổ vào cái chén khác, bỏ ít than vào lò, đốt đỏ đều lên, đặt chảo đất lên chờ khoảng vài phút cho nóng. Cầm cọng chuối đưa đầu dập, hoặc là dùng đũa gấp nồi bô aro hoặc là đùi hành, chấm dầu chưa phi, đem xoa đều trong lòng các chén lõm. Lấy cái vá để khuấy đều bột và múc đổ gần đầy từng chén. Đậy nắp để khoảng từ 3-5 phút. Mở từng nắp chén, thấy bánh nào chín, trổ mặt và không còn bột sống thì dùng dao tre trạch quanh mép để tách lấy bánh ra, đặt ngửa trên đĩa. Cầm cọng chuối hoặc là gấp nồi hành, chấm một ít dầu phi xoa vào mặt bánh, rồi tách lấy một cái bánh khác, đem úp lên trên thành một cặp. Có thể làm 1-2 đợt đầu để lấy trùng. Dùng đũa gấp cả cặp bánh còn đóng, chấm nước thấm tương cải hoặc là tương chanh. Có thể thêm chút ớt để ăn. Mùa lạnh, ngồi quanh lò, vừa đổ bánh vừa ăn rất là thú vị. 46. Bánh xèo gạo lứt. Chuẩn bị 1-2 cái chảo nhỏ có cán, một khúc cọng lá chuối dài độ 10cm, đập dập một đầu hoặc là bô aro hoặc hành lá quấn thành đùi, một cái vá để lượng bột, một cái sạn, một dĩa bàn lớn hoặc là cái rổ có lót lá chuối, hoặc vài cái dĩa nhỏ và đôi đũa. Đem gạo lứt hoặc 250 gram bột gạo lứt sống khô, làm cho bột nước. Bắp cải và cải bẹ xanh thì gỡ lấy lá, rửa sạch rồi để riêng cho ráo. Rồi chúng ta sẽ chồng lá bắp cải lên nhau, sắc sợi ngắn. Cà rốt thì chà rửa sạch, sắc sợi. Đậu phụ chiên vàng, sắc lát mỏng. Đun nóng chảo, cầm cọng chuối, đưa đầu dập, chấm dầu, rồi đem xoa đều mặt chảo, để vài giây cho dầu nóng. Sắp 3-4 lát đậu phụ vào, khuấy đều bột và múc một vá, đổ vòng khắp mặt chảo. Có tiếng xèo xèo bốc khói thơm lừng. Cầm cán chảo, nghiêng mép vòng quanh và qua lại, để tráng bột vàng tròn đều dắp mí chảo. Chỗ nào có bị khuyết thì đổ thêm bột. Trải dài sợi bắp cải và cà rốt trên mặt bột. Đậy chung, bớt lửa, để từ 5 đến 7 phút cho bánh chín vàng mép. Mở dung, dùng cái sạn để chèn theo mép bánh để tách ra và gấp làm đôi. Trút bánh ra đĩa hoặc là rổ, có thể làm thử vài cái không gian để lấy trùng. Tiếp tục xoa dầu mặt chảo và đổ bánh cho đến khi hết bột. Trải một lá cải bẹ xanh trên đĩa nhỏ, dùng đũa gấp bánh, cả cái hoặc là một phần cái, đặt vào một lá cải và cuốn lại thành hình ống, chấm sốt tương để ăn. Có thể dùng lá râu, xà lách, râu diếp hoặc là bánh tráng gạo lứt mỏng, hoặc là bánh tráng chả giò để cuốn bánh. Muốn có thêm hương vị, có thể cuốn kèm với lại rau sống, rau thơm. Có thể thay đậu phụ bằng đậu xanh hoặc đậu đỏ nóng, nhưng trải trên mặt bột sau khi tráng bột vàng đều. 47. Bánh cống gạo lứt. Nguyên liệu: 1 lon gạo lứt, 50 gram đậu xanh, nước lã, dầu ăn, muối hầm, tương ta. Chuẩn bị: một cái chảo sâu đáy và một dĩa sắt gác ngang một góc miệng chảo, hoặc một vài khuôn bánh cống trông giống như là cái ly nhỏ bằng nhôm hoặc inox. Đem gạo lứt hoặc 250 gram bột gạo lứt sống khô làm bột nước. Đậu xanh nấu chín rồi trộn vào bột. Đổ nhiều dầu vào chảo đun nóng. Nhúng khuôn bánh vào dầu rồi lấy ra ướp ngược cho dầu chảy hết trở lại chảo. Múc bột, rót đầy 2/3 khuôn, thả khuôn chìm trong dầu để chiên. Bánh trở vàng thì vớt ra. Ướp ngược khuôn gõ nhẹ cho bánh rơi ra, thả vào dầu chiên tiếp cho vàng đều các mặt. Vớt bánh đặt lên dĩ cho ráo dầu. Có thể dùng muỗng múc bột trút vào chảo để chiên như là bánh phồng tôm. Muốn có nhiều hương vị, có thể thêm khoai lang sắc sợi và tôm tươi vào bột trước khi chiên. Khi ăn, cắt bánh thành những miếng nhỏ, chấm tương hạt lỏng hoặc là nước tương thực dưỡng tamari, có thể trộn chút tỏi và ớt vào, hoặc là nước chấm tương cải, tương chanh. Có thể dùng bánh cống kèm với lại bánh ướt, bánh cuốn gạo lứt. 48. Bánh ướt gạo lứt. Chuẩn bị: một cái nồi cao từ 18 đến 20 cm, đường kính miệng là từ 20 đến 30 cm và cái đáy nhỏ hơn. Một khung tre tròn có căn dải mỏng thật thẳng, đường kính giữa khít lòng miệng nồi. Một cái vá tráng bánh bằng gáo dừa, mặt dưới gọt mài phẳng và có cán dài độ 30 cm. Một cái môi lườn bột, một thanh tre dẹp mỏng độ 1 mm. Dài 40-45 cm và rộng 1 cm, đút trong một chai thủy tinh độ 30 cm chứa nước sạch để tẩm ướt thanh tre khỏi dính bột, một hoặc là vài dĩa tre sạch có xoa dầu ăn vào. Chúng ta tiến hành như sau: làm bột gạo lứt nước nhưng đặc hơn, đun nóng dầu, có thể phi hành hoặc là bô aro cho thơm, rồi đổ vào cái chén để nguội. Bắt nồi lên bếp, đổ nước vào lưng đửa và rồi đặt khung chải vào miệng nồi. Chúng ta sẽ đậy dung lại, đun lửa cho lớn, cho nước nhanh sôi. Thấy hơi lên đều và chải nóng thì dùng môi khuấy đều bột và múc đầy rồi đổ vào cái vá gáo dừa. Cầm cán vá, chúng ta đổ bột ra giữa mặt chải, rồi áp mặt dưới lên bột tráng theo hình xoắn ốc ly tâm, dàn bột tròn đều ra tới mép cung. Đậy dung để độ khoảng 3 phút thì mở ra, thấy bột chín đều và hơi phồng lên là được. Nếu thấy có chỗ nào còn sống thì đậy dung lại để thêm vài giây. Tiếp theo, chúng ta sẽ rút thanh tre ra khỏi chai nước, đút lưỡi lòn vào bên dưới và giữa cái bánh, gạt nhẹ ra một bên, tách bánh khỏi mặt giấy, rồi lại đút vào giữa cái bánh và gạt ra bên kia. Tiếp theo, đút lưỡi tre vào lại, nhưng ở 1/3 cái bánh, vừa nhấc nhẹ lên, vừa kéo về phía 2/3 còn lại, để vớt bánh ra đặt trên dĩa tre. Khuấy bột và tráng cái bánh khác. Trong lúc chờ bánh chín, chúng ta có thể gỡ mí cái bánh trên dĩ, rồi trải ngửa ra, để lấy thanh tre đút vào chai nước. Chúng ta tiếp tục dùng thanh tre, vớt bánh chín trên mặt giải ra, đặt lên dĩ, kế bên kế trước. Lấy trùng, như ở những món khác nếu cần. Tiếp tục tráng bánh cho đến khi hết bột. Bánh trải ra dĩ, để khoảng từ 7 đến 10 phút. Nguội bớt, thì xoa một ít dầu lên mặt, và gấp lại làm bốn. Xếp bánh vào đĩa bàn hoặc là cái rổ, có lót lá chuối. Khi ăn, lấy một cái bánh ướt đặt qua dĩa nhỏ, chan hoặc là chấm tương hạt lỏng, hoặc là nước tương thực dưỡng, tamari. Người khỏe mạnh bình thường có thể cuốn bánh với rau sống hoặc là ăn kèm với bánh cống. 49. Bánh cuốn gạo lứt. Chuẩn bị, dụng cụ như là ấm món bánh ướt, thêm một cái mâm để làm bàn cuốn bánh, một mẹt tre để sắp bánh cuốn xong. Làm bột gạo lứt nước và bánh tráng giống như là món bánh ướt, nhưng mà sau khi bánh nguội xoa dầu thì chúng ta không gấp lại mà để tròn nguyên cái xếp chồng lên nhau. Có thể tráng bánh thật mỏng đem phơi khô để dành. Khi cần dùng, nhúng bánh tráng mỏng vào nước, cho mềm rồi cuốn. Phần nhân thì chúng ta hãy chuẩn bị một chén đậu nấu, 3 miếng đậu hũ tươi, dầu ăn, rong dải 5cm, nước lã, vài lá bẹ bắp cải, 2 củ cà rốt, rau thơm, ngò ta, súp miso, muối hầm, sốt tương mè. Đậu đỏ hoặc là xanh, chúng ta nấu giả vừa dập. Đậu phụ chiên vàng, rồi sắc lát mỏng. Trong giải dùng khăn ẩm lau sạch hai mặt, rửa qua, ngâm nước cho nở, rồi sắc sợi. Lá bắp cải rửa sạch, chồng lên nhau sắc sợi. Cà rốt già rửa sạch, sắc que. Rau thơm rửa sạch, lặt lấy lá sắc sợi. Ngò thì rửa sạch. Đổ dầu vào chảo, đun nóng, có thể phi với bơ arô hoặc là hành sắc nhỏ cho thơm. Bỏ rong giải vào sau độ 5 phút, pha lỏng miso với nước ngâm rong, rưới vào và trộn xào đến khi khô nước thì chúng ta sẽ múc hết ra chén. Có thể thay miso lỏng bằng nước tương thực dưỡng tamari nêm vừa ăn. Đổ thêm dầu vào chảo, đun nóng, bỏ bắp cải vào sau khoảng 5 phút nữa. Sau đó chúng ta sẽ thêm cà rốt, xào riêng 1 phút, rồi xào trộn chung vài phút nữa. Đậy dung nấu khoảng từ 10 đến 15 phút cho rau củ chín, nhưng đừng có để mềm quá. Nêm muối vừa ăn và để thêm 3 đến 4 phút nữa rồi nhắc xuống. Có thể thay rong giải bằng nấm mèo, ngâm nở, lặt rửa sạch và sắc sợi, hoặc là thay cà rốt bằng củ sắn ngọt. Cuốn bánh. Trải ngửa một cái bánh trên mâm, bỏ rau củ vào thành một luống nằm ngang giữa mặt bánh, lần lượt trải đều trên luống rau một ít sợi rong, đậu nấu, rau thơm và sau cùng là lát đậu phộng. Cuốn bánh bọc thức ăn thành hình ống dài, đặt vào mẹt và tiếp tục làm những cuốn khác cho đến khi hết bánh và nhân. Nhớ ước lượng chia đều nhân cho đủ tất cả các bánh. Cắt bánh cuốn thành những khúc độ 2cm, sắp vào dĩa bàn, trải ngò chung quanh, có thể dùng lá râu xà lách lót dưới các khúc bánh. Khi ăn, chan hoặc là chấm bánh với sốt tương mè, có thể ăn kèm ngò và xà lách. 50. Hủ tiếu lứt khô, phở lứt khô, mì lứt sợi khô. Chuẩn bị, dụng cụ như là ở món bánh ướt, nhưng thêm một số dĩ tre, một con dao bén to bản, một tấm thớt trọng mặt đặt trên một cái nĩa sạch. Đầu tiên chúng ta làm bột nước và bánh tráng như là món bánh ướt, nhưng mỗi cái bao gồm hai lớp, tức là hai lần tráng. Lớp đầu chín, tráng chồng thêm lớp nữa. Lớp sau chín, dùng thanh tre vớt bánh đặt lên dĩ, chờ nguội bớt thì gỡ mí trải ngửa ra. Tiếp tục tráng cho đến khi hết bột và đặt những cái bánh nằm kề sát mí nhau trên dĩ. Có thể làm thử vài cái để lấy trùng. Kính xong dĩ nào thì đem phơi nắng dĩ đó. Phơi độ khoảng 30 phút, bánh xe mặt thì gỡ ra, xếp chồng lên nhau. Có thể xoa ít dầu vào mặt bánh cho khỏi dính, rồi đem vào chỗ mát. Cuốn tròn từng cái bánh, đặt trên thớt và dùng dao, lưỡi có xoa dầu, xắt thành những khoanh mỏng độ 2mm. Dùng tay mở các khoanh bánh, trải thẳng ra, đặt lên chỉ. Đem phơi nắng thật khô, chứa trong túi nhựa kính, có lót giấy để dành làm món hủ tiếu lứt nước, hủ tiếu lứt xào mềm, hủ tiếu lứt xào giòn, hoặc là chiên phồng thêm vào món ăn khác. 51. Bánh tráng, gạo lứt. Chuẩn bị, dụng cụ như là món bánh ướt, nhưng thêm nhiều dĩ tre. Bánh tráng hai lớp như là món hủ tiếu lứt khô, nhưng trộn 1-2 muỗng mè hạt vào phần bột lớp thứ hai, trước khi tráng chồng lên lớp thứ nhất. Khi phơi nắng, thấy bánh xe mặt thì lật úp, ấn nhẹ bìa bánh cho dính xuống vỉ, để khi khô bánh khỏi rút cong. Và chúng ta sẽ phơi tiếp đến khi bánh vừa khô thì đem dĩ vào chỗ râm hoặc là xếp chồng các dĩ lên nhau để bánh thật khô mới gỡ ra. Khi ăn, nướng giòn, lửa than là tốt nhất, hoặc bẻ nhỏ đem chiên phồng. 52. Bánh tráng, gạo lứt miso. Chuẩn bị, dụng cụ như là ở món bánh tráng gạo lứt. Chúng ta sẽ làm như sau. Tráng bánh hai lớp, nhưng ngoài mè hạt còn trộn thêm nước miso. Có thể thêm boaro hoặc là hành băm nhỏ vào mỗi cái bánh. Bánh tráng gạo lứt miso nướng hoặc là chiên phồng có mùi vị thơm ngon đặc biệt. Có thể nói bánh tráng là một trong những món ăn tiêu biểu của dân tộc Việt Nam. Dân ta thường dùng bánh tráng nướng làm món khai vị để mời nhau, chứng tỏ cách ăn truyền thống không những đầy tính văn minh lịch sự mà còn thuận hợp trật tự vũ trụ. Món chương là món ăn đầu tiên trong bữa của người theo phương pháp thực dưỡng. 53. Bánh tráng đập dập. Chuẩn bị, dụng cụ như là món bánh ướt. Cách làm như sau. Làm bánh ướt. Khi bánh chín, dùng thanh tre vớt ra, đặt lên một cái bánh tráng nướng. Chờ bánh ướt nguội bớt, chúng ta sẽ gỡ mí trải ngửa và lấy thanh tre ra. Điều chỉnh dành mép bánh ướt trùng với dành bánh tráng. Bẻ gập đôi tất cả, ướp hai mặt bánh ướt vào nhau. Dùng tay ấn khắp mặt bánh tráng cho rạn nứt, dính vào bánh ướt. Khi ăn, chúng ta sẽ bẻ từng miếng chấm tương hạt lỏng hoặc là nước tương thực dưỡng tamari. Có thể trộn chút dầu phi hoặc là tỏi, ớt. Năm 54. Mì quảng. Nguyên liệu: 2 lon gạo lứt, nước lã, dầu ăn, 1/4 bắp cải, 2-3 củ cà rốt, 1 cây boaro, 1/2 ký cải bẹ xanh non, rau thơm, đậu phụ tươi, 1/2 lon đậu phụ, 3 bánh tráng lứt, miso. Cách làm như sau. Đem gạo lứt hoặc là 1/2 ký bột gạo sống khô, làm bột nước và tráng bánh hai lớp. Rồi sắc sợi, để sợi mì tươi vào rổ. Cà rốt thì sẽ chà rửa sạch, sắc cục. Bắp cải gỡ từng lá bẹ rửa sạch, chồng lên nhau sắc sợi. Boaro rửa sạch, sắc nhỏ. Rửa riêng lá cải non, ngắt bỏ rễ cứng nếu có. Và rau thơm, rậy nước dễ ráo. Đậu phụ cắt thành những cục vuông cạnh 1cm, chiên vàng. Đậu phụ rang chín, chà bỏ vỏ lụa, giả bể tám. Bánh tráng thì đem nướng giòn. Đem boaro, cà rốt, bắp cải, xào với dầu và đổ 4-5 chén nước lã hoặc là nước canh rong giải vào nấu. Nêm miso vào thêm. Xúc miso rau củ thành nước lèo rồi hạ nhỏ lửa để trên bếp giữ nóng. Tiếp theo, lấy một ít lá cải non bỏ vào bát lớn, bỏ mì lên trên, ngang lưng tô, thêm vài cục đậu phụ chiên, dùng vá múc nước lèo nóng và một ít rau củ chan vào xăm xắp mặt mì, chắc đậu phụng và ngắt vài lá rau thơm bỏ vào, thêm 1/4 cái bánh tráng bóp nát, dùng đũa trộn đều rồi ăn. Nếu lạc quá thì thêm miso hoặc là nước tương thực dưỡng, có thể thêm tiêu và ớt vào. Chúng ta cũng có thể thêm nấm rơm hoặc là nấm mèo ngâm nở, lạc rửa sạch sắc nhỏ, chút thơm sắc nhỏ hoặc là cà chua sắc miếng vào nước lèo. Tất cả đều xào với dầu trước khi bỏ rau củ vào xào. Cũng có thể thêm giá đậu hoặc là cọng rau muống chẻ hoặc là bào sợi, bắp chuối, lột bỏ 1-2 lớp vỏ đầu cứng và các quả chuối lớn, rồi rửa sạch, sắc ngang thành từng lát mỏng 1mm, rũ ra thành sợi, đem ngâm nước muối loãng độ nửa giờ. Có thể thay lá cải non bằng lá rau xà lách hoặc là rau diếp hoặc là cải son, trụng tái các thứ và bỏ vào tô mì cùng một lần với lá cải non. Nếu như khẩu vị ăn mặn, có thể thêm cá, cua, tôm, nói chung với rau củ, hoặc luộc, hấp, kho riêng và đặt trên mặt mì, rồi chan nước lèo rau củ. 55. Phở lứt nước. Nguyên liệu: 1 lon gạo lứt, nước lã, rong giải 5cm, đậu phụ tươi, dầu ăn, sốt miso ngọt, 1/2 cây cải bông nhỏ, 2 củ cà rốt, 10 trái đậu cô ve, 10 củ hành ta, rau thơm. Cách làm như sau: đem gạo lứt hoặc 250g bột gạo sống khô làm bột nước, nhưng hơi đặc hơn, và tráng bánh một lớp như làm món bánh ướt nhưng mỏng hơn, cũng phơi xe mặt, xoa dầu và sắc sợi. Rong giải lâu rửa sạch, đem nấu nước canh, đậu phụ cắt một miếng thành những cục vuông cạnh 1cm, chiên vàng, còn miếng kia xẻ hai và sắc lát mỏng, đem ngâm sốt miso độ khoảng 20 phút cho thấm. Bông cải tách thành những bông nhỏ, ngâm nước muối loãng độ 20 phút, rửa sạch để ráo. Rửa sạch rau củ còn lại, rồi cắt hai đầu đậu ve, thước bỏ chỉ hai bên sườn. Cà rốt thì đem sắc cục, hành hoặc là hai đầu boaro sắc khúc, nướng xém vỏ, rau thơm rảy nước để ráo. Chúng ta sẽ bỏ hành hoặc là đầu boaro, có thể thêm lá boaro vào nước canh rong giải, rồi đem đun sôi. Thả bông cải vào trụng chín tái, không bở, dứt ra để ráo. Tiếp theo sau đó, chúng ta bỏ đậu cô ve vào luộc mềm, dứt ra, cắt mỗi quả thành hai khúc, và sau cùng bỏ cà rốt vào luộc chín rồi dứt ra để ráo. Bỏ sợi bánh phở vào lưng bát, sắp vài lát đậu phụ, ngâm dài cục đậu phụ chiên trên mặt. Thêm một ít bông cải và cà rốt, hai khúc đậu cô ve. Chan nước canh nóng, gần ngập miệng tô, ngắt vài lá rau thơm bỏ vào, có thể thêm một nhúm giá trụng, trộn đều rồi ăn. Nếu lạc thì thêm tương đặc miso hoặc là nước tương thực dưỡng tamari. Muốn ăn béo, có thể chan dầu phi, boaro hoặc là hành và mỗi tô phở. Thích vị cay, có thể thêm tí tiêu bột hoặc là ớt. Còn nếu như khẩu vị ăn mặn, có thể dùng nước luộc gà hoặc là nước canh gà thay nước canh rong giải và thêm thịt gà luộc bỏ vào tô cùng một lần với rau củ luộc. 56. Hủ tiếu lứt nước. Nguyên liệu: 300g hủ tiếu lứt khô, nước lã, một củ cà rốt, hai lá bẹ bắp cải, một nhánh boaro, rau thơm, hai cây rau xà lách, dầu ăn, súp miso. Chúng ta sẽ làm như sau: rửa 250g hủ tiếu khô và ngâm nước lã độ 10 phút rồi vớt ra. Đem nước ngâm hủ tiếu nấu sôi, bỏ hủ tiếu vào, để nước sôi lại 5-7 phút cho mềm nhưng chưa chín bở, thì trút ra cái rá kê trên một cái nồi, dùng đũa xới nhẹ, có thể xối qua một ít nước chín nguội cho hủ tiếu khỏi dính cục. Rửa sạch rau củ, rồi sắc cục cà rốt, chồng lá bắp cải lên nhau sắc sợi, boaro sắc nhỏ, rau thơm rảy nước để ráo, xà lách hay là rau diếp, tách lấy lá rửa sạch rồi rảy nước và cắt khúc 1-2cm. Cộng thì có thể tước vỏ và cắt lõi thành lát mỏng. Bẻ 50g hủ tiếu khô còn lại thành khúc 2-3cm chiên phồng lên. Đem boaro, cà rốt, bắp cải xào với dầu và đổ 4-5 chén nước. Có thể dùng luôn nước luộc và nước xối hủ tiếu vào đấu. Nêm miso như là món súp miso rau củ thành nước lèo rồi hạ nhỏ lửa để trên bếp giữ nóng. Bỏ hủ tiếu vào lưng tô, chan ngập nước súp nóng với một ít rau củ, thêm vài lá rau thơm, có thể thêm ít giá trụng và vài cọng hủ tiếu chiên, trộn đều rồi ăn. Nếu lạc thì thêm tương đặc miso hoặc là nước tương thực dưỡng tamari, có thể thêm tiêu bột hoặc là ớt. Chúng ta cũng có thể thêm đậu phụ tươi cắt hạt lựu chiên vàng, cũng có thể thêm thơm, cà chua, nấm hoặc là tôm, cua như ở món mì Quảng. 57. Hủ tiếu lứt xào mềm. Nguyên liệu: 250g hủ tiếu lứt khô, nước lã, một cây bồ arô, một củ cà rốt, 1/4 bắp cải nhỏ, rau thơm, dầu ăn, súp miso. Hủ tiếu lứt khô chúng ta sẽ đem rửa, ngâm và luộc rồi trút ra rá và xới hoặc là xối nước cho khỏi dính cục, như là món hủ tiếu lứt nước. Bồ arô chúng ta đem rửa sạch, cắt nhỏ từng phần đầu củ, cọng trắng lá xanh để riêng. Cà rốt thì chà rửa sạch, cắt que. Bắp cải sẽ tách thành từng lá, đem rửa sạch và chồng lên nhau cắt sợi. Rau thơm rửa sạch, rảy bớt nước rồi ngắt lấy lá cắt nhỏ. Đun nóng dầu, lần lượt bỏ phần đầu của bồ arô vào xào độ khoảng 10 giây. Thêm phần lá xanh xào khoảng 10 giây nữa, rồi đến phần cọng trắng xào thêm 10 giây và xào chung khoảng 2 đến 3 phút. Rồi bỏ cà rốt vào xào độ thêm 1 phút. Thêm bắp cải xào 1 phút nữa và xào trộn tất cả độ khoảng 5 phút. Có thể thêm giá đậu và đậu phụ chiên sắc lát mỏng. Pha lỏng miso với nước lã, nêm vào rau củ và xào thêm khoảng 2 đến 3 phút nữa. Bỏ hủ tiếu luộc vào trộn đều rồi nhắc xuống và múc hết ra dĩa bàn. Trải rau thơm trên mặt hủ tiếu. Khi ăn thì lấy một ít hủ tiếu lứt xào mềm và rau thơm ra chén. Nếu lạc thì thêm miso hoặc là nước tương thực dưỡng tamari. 58. Hủ tiếu lứt xào giòn. Nguyên liệu: một cây bồ arô nhỏ, 1-2 lá cải bề xanh, một củ cà rốt, dầu ăn, phù chút khô, còn gọi là tàu hủ kia, 200g hủ tiếu lứt khô, nước lã, bột sắn dây, súp miso. Cách tiến hành như sau: chúng ta sẽ rửa sạch các loại rau củ, rồi cắt nhỏ bồ arô hoặc là một củ hành tây cắt lưỡi liềm, lá cải cắt khúc 1cm, cà rốt cắt lát mỏng, đổ nhiều dầu vào chảo sôi đáy, đun nóng, thả phù chúc tức là tàu hủ kia vào chiên phồng lên, rồi vớt ra để ráo dầu, bẻ thành 8-10 miếng nhỏ, bỏ hủ tiếu vào chiên phồng, dùng giá lưới để vớt ra rồi để ráo dầu, có thể chứa vào túi nhựa kính giữ giòn. Tiếp theo chúng ta sẽ trút hết dầu ra, đun nóng dầu dính chảo, bỏ bồ arô hoặc là hành vào xào khoảng 1-2 phút, lần lượt thêm lá cải, cà rốt, tàu hủ kia xào riêng mỗi thứ 1-2 phút và xào chung độ 3 phút, đổ nước ngập rau củ, đậy chung nấu sôi rồi hạ bớt lửa nấu thêm khoảng 10-15 phút nữa, cho rau củ mềm. Quả tang bột sắn dây với 1/4 chén nước lã, trút vào rau củ, khuấy cho bột chín trong. Pha lỏng miso với nước nêm vào. Khuấy trộn đều cho nấu thêm khoảng 2-3 phút thành món sốt. Tắt lửa để chảo sốt trên bếp chưa nóng. Khi ăn, để hủ tiếu chiên giòn trên đĩa hoặc là trong chén. Chan sốt rau củ sắn dây lên trên. Có thể thêm rau thơm hoặc là ngò. Nếu lạc, có thể thêm nước tương thực dưỡng tamari hoặc là súp miso. Chú ý, người bệnh đang ăn triệt để theo phương pháp thực dưỡng có thể dùng các món bánh, mì, phở, hủ tiếu làm bằng bột gạo lứt theo những cách sau đây. Một là dùng bánh ướt hoặc là sợi bánh tươi hoặc là hủ tiếu luộc với nước tương thực dưỡng, tương hạt lỏng hoặc là tương đặc miso pha lỏng, có thể trộn tương với chút dầu mè không hoặc có phi bồ arô hoặc hành tỏi. Hai, những món bánh có nhân có thể dùng nhân đậu xào với dầu mè và nêm nước tương thực dưỡng hoặc là miso hoặc là muối. Dùng nước lèo thì nấu bằng nước trong nêm muối hoặc là nêm các loại tương và gia vị nói trên. Bánh canh gạo lứt. Nguyên liệu: một cây bồ arô, một củ cà rốt, dầu ăn, súp miso, rau thơm, 600g bột gạo lứt sống khô, muối, nước lã. Chà rửa sạch các loại rau củ rồi cắt nhỏ phần đầu trắng bồ arô, còn phần lá xanh thì cắt khúc khoảng 1cm, cà rốt đem cắt que, rau thơm chảy bớt nước để ráo. bỏ được cái bột gạo lứt khô và muối trong cái thố lớn, trộn đều, lấy độ 1/2 chén nước để chế từ từ vào bột, đồng thời dùng đũa khuấy cho bột ngấm nhão và dùng tay nhồi độ khoảng 20 phút cho bột dẻo. Trải bột gạo lứt khô trên mặt bàn cán hoặc là tấm thớt, đặt khối bột dẻo lên trên và dùng ống cây cán thành miếng hình chữ nhật dày độ 2mm. Xoa bột khô vào mặt miếng bột và gấp làm tư. Đổ 5 chén nước vào nồi đun sôi. Dùng dao bén, lưỡi có xoa bột khô cho khỏi dính. Chấn miếng bột thành những sợi bề ngang độ 2mm và thả vào. Để sôi 10 đến 15 phút cho bột chín nổi lên. Trút các sợi bột ra cái rá kê trên cái nồi khác. Lấy nước chín nguội xối qua cho bột khỏi dính cục. Đun nóng dầu, bỏ phần đầu trắng bô arô vào xào cho vàng thơm. Thêm phần lá xanh xào khoảng 1 phút. Bỏ cà rốt vào xào thêm 1 phút nữa, nêm tí muối. Gộp nước luộc và nước xối bột cho đủ 5-6 chén. Đổ vào nấu đến khi rau củ chín thành nước lèo. Pha lỏng miso với nước lèo, rồi nêm vào để thêm 5 phút nữa thì tắt lửa để nồi trên bếp vừa nóng. Khi ăn thì lấy một ít sợi bột gạo tra tô, chan nước lèo nóng có rau củ vào gần ngập miệng tô và ngắt vài lá rau thơm bỏ vào. Nếu lạc thì thêm miso hoặc là nước tương thực dưỡng. Muốn có bánh canh đặc thì quà tan 1 phần bột sắn dây với 3 phần nước lã, trút vào nước lèo đang sôi, khuấy trộn đều cho chín trong rồi nêm miso vào. Thả các sợi bánh đã luộc chín vào, trộn đều, đậy chung nấu thêm 5 phút rồi tắt lửa. Nếu ăn mặn có thể thêm tôm, cá, cua, nghêu sò. 60. Bánh mì Osaka. Nguyên liệu: bột gạo lứt sống khô, chén bột mì lứt, chén bột hạt kê, muối hầm, dầu mè, nước lã. Đốt lò nướng bánh trước cho nóng tới 160 độ C. Bỏ các thứ bột và muối vào cái thau hoặc là nồi gang trộn đều, trưới dầu vào và dùng 2 bàn tay dốc bột chà cho ngấm đều. Chế nước vào từ từ, đồng thời dùng đũa khuấy mạnh cho bột ngấm nước tan đều. Thoa dầu vào mặt trong khuôn bánh hình chữ nhật, đặt vào lò cho nóng lên rồi lấy ra. Đổ bột vào khuôn, dùng dầm sang phẳng mặt. Đút vào lò nướng độ 1 giờ cho bánh chín vàng nâu, lấy khuôn ra, lật úp và chỗ nhẹ cho bánh lọt ra, đặt vào chỗ để nguội rồi xắt lát, ăn với bơ mè hoặc miso. Trước khi nướng, có thể trộn vào bột 1-2 chén cơm nguội, rau củ xào hoặc bí đỏ, khoai lang nghiền, hoặc hạt mè, hạt bí, hạt điều trang, nho khô. 61. Bánh mì lứt không men. Nguyên liệu: một chén bột gạo lứt sống khô, 2 chén bột mì lứt, muối hầm, nước lã. Trộn đều các thứ bột và muối, chế nước vào từ từ, đồng thời dùng đũa khuấy từ giữa ra ngoài cho thấm đều. Dùng tay nhồi bột từ 10 đến 15 phút cho nhuyễn mịn. Lấy khăn ẩm đậy lại để qua đêm cho bột nở dẻo. Mở khăn ra, lấy khối bột chia làm 3 phần. Dùng tay sạch nhồi mỗi phần vài phút và nắn thành hình ổ bánh mì. Đặt vào cái khuôn đã thoa dầu mặt trong. Phủ khăn kín ủ nhiều giờ cho bột nổi. Đốt lò nướng nóng lên 150 độ C. Dùng dao lam trạch một đường dọc giữa mỗi ổ bánh, giúp bánh nở, không nứt bên hông. Đút các khuôn bánh vào lò nướng độ 1 giờ cho bánh chín vàng bạc. Lấy bánh ra để nguội bớt, xắt lát và ăn với bơ mè hoặc miso. Có thể thay số bột nói trên bằng 1 chén rưỡi bột gạo lứt khô trộn với 1 chén rưỡi bột nếp lứt khô hoặc là bột bắp. 62. Bánh mì lứt có men. Nguyên liệu: 3 chén bột gạo lứt sống khô, muối hầm, cơm mẻ, nước ấm. Bỏ bột gạo lứt và muối vào cái thau hoặc là nồi gang trộn đều. Hòa tan cơm mẻ, tức là cơm để khoảng 5 ngày cho thiêu bủn quá chua. Với nước ấm, chế vào từ từ. Đồng thời dùng đũa khuấy cho bột ngấm tan đều, rồi dùng tay nhồi khoảng 10 đến 15 phút, cho bột mịn dẻo. Nắn bột thành khối tròn, lấy khăn ẩm bọc lại để vào chỗ ấm. Thí dụ như trong lò bếp còn cho ấm, độ khoảng 12 giờ cho bột nở. Mở khăn ra, chia khối bột làm 2 và nắn thành 2 khối tròn nhỏ. Đậy khăn kín để trong 10 phút. Trong lúc đó, thoa dầu vào mặt trong 2 khuôn bánh hình chữ nhật, cạnh 10 x 5cm, cao 5cm, đốt lò nóng khoảng 50 độ C. Tiếp theo, nắn bột thành hai ổ bánh mì, đặt vào khuôn và núp vào lò độ 1 giờ rưỡi, cho bột nổi rồi lấy ra. Núp lò nóng tới 160 độ C, núp hai khuôn bánh vào nướng độ 1 giờ cho bánh chín vàng mặt. Lấy bánh ra để nguội bớt, sắc lát và ăn với bơ mè hoặc miso. 63. Bánh khô khảo. Chuẩn bị 1 đến 5 cái khuôn vuông cạnh 21cm và cao 0,5cm bằng tre hoặc là gỗ. Mỗi khuôn có vách ngăn chia thành 25 ô vuông. 1 đến 5 dĩa tre đang thưa hoặc là tấm gỗ mỏng có khoang nhiều lỗ, vuông cạnh 24cm. Nhiều miếng lá chuối tươi, rửa lau sạch, cất bằng mặt dĩa tre và bấm rách nhiều chỗ. Một thanh tre thẳng dài 25cm, một cái mâm, một bát nước lã và một muỗng lớn, một đôi đũa, một cái rây có mắt nhỏ mịn và một cái rây có mắt hơi lớn hơn bằng đầu tâm, một sửng có nước ở gần dưới, một lò than, một thùng tôn tròn không đắp hoặc là có tre quay tròn hoặc là thùng gỗ vuông miệng có đường kính độ 50cm và cao gấp 3 lần lò than, một dĩa sắt rộng hơn miệng thùng và tờ giấy báo sạch hoặc là giấy gói quà. Chúng ta sẽ làm như sau. Đãi gạo sạch, pha nước muối loãng, bỏ gạo vào ngâm từ 4 đến 5 giờ, dứt ra để tráo. Đem gạo giã nát nhuyễn và dùng rây lỗ nhỏ tre cho bột mịn rơi xuống mâm. Bột lớn hạt còn lại đem giã và tre tiếp lấy bột mịn cho hết. Một tay cầm muỗng, múc nước lã rưới từ từ vào bột trên mâm. Tay kia cầm đũa khuấy nhanh cho bột ngấm đều, rồi dùng hai tay vốc bột chà xát cho tơi khỏi phóng cục. Có thể chia thành 2 đến 3 phần cho dễ trộn nước và chà bột. Tiếp theo, đặt một miếng lá chuối trên một dĩa tre, xoa nước vào đều các ô của cái khuôn và đặt khuôn vào giữa miếng lá. Dùng tray lỗ lớn tre bột xuống đầy khuôn. Cầm thanh tre gạt phẳng mặt bột, không ém. Bột lớn hạt còn trên tray thì đem chà lại. Đặt khuôn bột vào ngăn xưởng trên, có thể tray 2 đến 5 khuôn, đặt chồng chéo lên nhau theo hình ngôi sao. Đậy chung, bắt lên bếp, đun sôi hấp từ 10 đến 15 phút cho bột chín đều. Đặt thùng tôn hoặc là cốt quay tròn hoặc là thùng gỗ chuông trên nền nhà. Đốt lò than đỏ đều và phủ một lớp tro mỏng trên mặt than. Chừa vài cái lỗ thông khí để giữ độ nóng vừa phải. Đặt lò vào đáy thùng. Gác dĩa sắt hoặc là úp một giỏ bội thưa trên miệng thùng. Lấy giấy trải một lớp kính mặt dĩ hoặc là bội. Bội hấp đã chín. Lấy khuôn trà đặt trên mặt giấy, dùng tay ấn nhẹ từng lát bánh lọt ra để khuôn qua một bên, có thể đem bánh phơi nắng cho khô xe mặt trước khi sấy. Sắp những lát bánh cho ngay đều và lấy 1 đến 2 tờ giấy khác đậy kín bánh. Sấy đến khi bánh khô xốp hơi vàng mặt dưới. Lật ngược bánh, sấy tiếp cho mặt kia khô vàng. Đem bánh xuống để thật nguội, chứa vào hũ keo có lót giấy báo bên trong và đậy nắp kín. Bánh khô khảo dùng làm lương khô rất là tiện lợi. Người bệnh đang ăn triệt để theo phương pháp thực dưỡng dùng được và nhớ là hãy nhai kỹ. Muốn bánh xốp hơn thì dùng gạo xe tra từ lúa cũ một năm và trộn bột bằng nước nấu với củ triền giã nát, lọc lấy nước thay cho nước lã. 64. Bánh ít nếp lứt. Nguyên liệu: lá chuối tươi, 1/2 ký nếp lứt, nước lã, 250 g đậu xanh, dầu ăn, muối hoặc là miso. Lá chuối rửa sạch, phơi nắng hoặc là hơ lửa cho héo, cắt thành từng miếng vuông cạnh 15cm và dùng khăn lau sạch hai mặt. Nếp lứt đãi sạch, ngâm nước, xay thành bột mịn và bồng bớt nước. Rồi sau đó sẽ nhồi thành bột dẻo, lấy khăn ẩm đậy lại không cho khô mặt. Đậu xanh hoặc đậu đỏ đem nấu chín, rồi xào dầu, đem muối hoặc là miso vừa ăn và giã hoặc là xay nhuyễn để làm nhân như là ở món bánh bèo. Và nắm thành những viên tròn cỡ quả tắc. Đổ nước vào sửng, ngắt bột từng cục cỡ như quả chanh, nắn bẹt ra, bỏ viên nhân vào giữa, túm chành bột chung quanh vào cho chín nhau và vo tròn lại. Xoay dầu vào mặt một miếng lá, đặt viên bột có nhân ở giữa, gấp mép lá hai bên theo chiều sọc lá. Dầu chập mí lại, cuốn lại vài lần cho sát xuống viên bột, rồi bẻ hai đầu lá xuống dưới, có thể dùng dây chuối cột lại cho lá khỏi bung ra. Đặt cái bánh vào ngăn xưởng trên và làm tiếp những cái bánh khác cho đến khi hết bột. Có thể xếp bánh chồng lên nhau. Đậy nắp xưởng, bắt lên bếp, đun sôi hấp độ 30 phút, bánh sẽ chín. mở một cái bánh, thấy không còn bột sống là được. Lấy bánh ra đặt vào chỗ thưa để nơi thoáng cho nguội. Có thể xoa dầu vào các viên bột có nhân không gói lá, đặt vào sườn hấp chín, gọi là bánh ít trần.